Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2003, Cái Khăn Che Mặt 2, Góc Chuyện audio.com, chương 2003, Cái Khăn Che Mặt 2, Thiên Thư và Thánh Điển, Lâm Minh đều chỉ có thể nói là chỉ hiểu được một góc của băng sơn, muốn dung hợp cả hai gần như có thể nói là không có khả năng. Kể từ đó, đối mặt với nữ tử thần bí đơn tu nhân thể vũ trụ, Lâm Minh ở phương diện pháp tắc đương nhiên phải rơi vào hạ phong rồi. Oanh, tiếng nổ đáng sợ khiến thiên địa phải rung động, Lâm Minh cùng nữ tử thần bí lần nữa chính diện xông tới. Hai người bọn họ cùng nhau lui về xa ủ, cả phiến thiên không, cũng như thủy tinh bị thiết trì tàn phá, vỡ ra từng khối một. Sắc mặt nữ tử thần bí có chút biến hồng, miệng vết thương trên tay nàng lại bị mở rộng thêm một bước, máu chảy không ngớt. Mà trái lại Lâm Minh, lân giáp trên người hắn cũng đã rách nát rất nhiều chỗ, khí tức trong cơ thể cực kỳ hỗn loạn. Đây là một hồi chiến đấu thảm thiết. Song phương đối diện là tuyệt thế thiên tài đệ nhất cổ kim, hơn nữa còn đánh ngang tay. Ở bên ngoài hàn băng kính, Vô Yên đã không cách nào biểu đạt rung động trong lòng được nữa, chỉ là sự cường đại của nữ tử thần bí khiến nàng cực kỳ khiếp sợ, mà bất khả tư nghị nhất chính là, ở vào thời đại võ đạo văn minh đã suy sụp như giờ tam thập tam thiên, vì sao còn có thể đản sinh ra kỳ tích như Lâm Minh được chứ? Đây là thánh chủ cấp giao thủ sao? Ngươi, pháp tắc thấp hơn ta, cảnh giới cũng thấp hơn ta, lại có thể đánh ngang tay với ta, ta vốn tưởng rằng, ngươi vận dụng lực lượng của Tu La chi huyết, lực lượng sẽ rất nhanh hao hết, không nghĩ tới ngươi khí huyết lâu dài, sinh mệnh lực tràn đầy, vậy mà có thể trèo chống đến bây giờ, bất quá. Ngươi tựa hồ kéo dài không được 1000 tức rồi. Lúc này cách thời gian 1000 tức vẫn còn rất lâu, đúng như lời nữ tử thần bí nói, sau khi vận dụng Tu La chi huyết, Lâm Minh bởi vì bộc phát quá độ nên lực lượng tiêu hao quá nhanh, dù là hắn sức chịu đựng khủng bố, cũng khó có thể trèo chống lâu như vậy. Cứ theo đà này, lại kéo dài 100 tức nữa thì công kích của ta tựu sẽ khiến thể lực ngươi hao hết, như vậy ta sẽ không chiến mà thắng, bất quá ta cũng không muốn như vậy, ta muốn trong khi ngươi đang được Tu La chi huyết gia trì, toàn lực đánh bại ngươi. Trong khi nữ tử thần bí nói chuyện, tóc dài sau lưng nàng bay lên, một tòa đạo tháp hiển hiện sau lưng nàng. Tòa đạo tháp này, tổng cộng có 6 tầng, trong tháp tựa hồ trấn áp vô số chủng tộc có trí tuệ thiên thần, còn có cả ác ma. Sau khi đạo tháp xuất hiện, khí thế của nữ tử thần bí nhanh chóng tăng vọt đến một trình độ kinh người, hơn nữa lúc này còn không phải chỉ là sinh chi ý cảnh hoặc là tử chi ý cảnh nữa, mà là sinh tử dung hợp. Nữ tử thần bí chưa từng sử dụng qua một kích sinh tử dung hợp, hôm nay, nàng rốt cục muốn toàn lực xuất thủ rồi. Trên thực tế, dùng tu vi của nàng mà nói, sinh tử ý cảnh muốn làm đến dung hợp hoàn mỹ vẫn phi thường khó khăn, nhưng một khi dung hợp được uy lực sẽ không thể tưởng tượng. Đối mặt một kích này, sắc mặt Lâm Minh cực kỳ ngưng trọng, từ trong thể nội thế giới của hắn, hai đạo thân ảnh bay ra. Đứng ở hai bên Lâm Minh, đây là hai đại phân thân của Lâm Minh. Sự xuất hiện của hai phân thân khiến nữ tử thần bí nao nao. Tinh khí thần tam thể đạo thai, Tu La thiên đạo của ngươi thì ra đã tu luyện tới loại trình độ này rồi, bước tiếp theo chính là dung hợp pháp tắc tam thập tam thiên rồi, thật sự khiến ta ngoài ý. Góc Chuyện audio.com, muốn, bất quá dừng ở đây thôi, một kích cuối cùng của ta, ngươi không ngăn được đâu, thể lực của ngươi đã tiêu hao hơn phân nửa, mà ta lại đang chuẩn bị xuất một kích toàn lực. Nữ tử thần bí ngoài miệng nói thế nhưng lại không hề ảnh hưởng đến công kích của nàng. Đạo tháp nguy nga kia mang theo đại đạo ý chí thương cổ, nghiền áp đến Lâm Minh. Sinh tử luân hồi, nữ tử thần bí hai tay đánh xuống, tựa như tinh thần trụy lạc, hạo vũ đổ sập vậy. Trong lúc nhất thời hư không hoàn toàn bị định trụ, toàn bộ thế giới trong kính tựa hồ cũng động lại, căn bản vô lực dãy rủa. Trong nháy mắt này, Lâm Minh cũng động. Hắn biết rõ sự đáng sợ trong chiêu thức của nữ tử thần bí, hắn không hề né tránh, cầm trong tay ám long thương, bay thẳng mà ra. Nữ tử thần bí nói không sai, nếu như chính diện va chạm, dù là Lâm Minh phát huy toàn bộ lực lượng thiêu đốt tánh mạng tinh huyết, hắn cũng không địch lại. Bởi vì vô luận là thánh điển, hay thiên thư, trình độ tu luyện của Lâm Minh đều không bằng nữ tử thần bí. Dưới chênh lệch pháp tắc cực lớn, thể lực của hắn cũng tiêu hao rất nhiều, như vậy thì hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Vì vậy trong nháy mắt Lâm Minh làm ra một quyết định, hắn định đồng thời vận dụng pháp tắc của Thánh Điển và Thiên Thư. Thế nhưng muốn đồng thời vận dụng hai loại pháp tắc tương đương với phải kết hợp Thánh Điển và Thiên Thư với nhau, cái này nói dễ vậy sao? Tu vị Lâm Minh hiện giờ, pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ đều khó mà làm được điểm này. Bất quá, hắn vẫn có biện pháp, nhưng hắn không cần hoàn toàn dung hợp hai loại pháp tắc, chỉ là kết hợp sử dụng chúng thôi. Một mình hắn không thể đồng thời vận dụng hai loại pháp tắc được, nhưng hắn còn có phân thân. Một khắc này, Lâm Minh cũng xuất thủ. Hắn thiêu đốt tinh huyết, toàn thân khí huyết sôi trào, sinh sinh bất tức mà sau một khắc lại trở về một mảnh tĩnh mịch. sinh tử ý cảnh bành trướng trong cơ thể hắn, pháp tắc của 10 cái kim sắc thư hệt còn có đọa thần sơn mạch ham đài ngộ đạo pháp tắc giống như nước chảy dũng mãnh tiến vào trái tim Lâm Minh. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, hai đại phân thân, từng người vận chuyển năng lượng trong cơ thể, vạn ma sinh tử luân và vạn nguyên luân hồi bàn xuất hiện trong tay hai phân thân. Thể nội vũ trụ của bản tôn cùng thể ngoại vũ trụ của phân thân kết hợp như vậy có thể đồng thời vận dụng hai loại pháp tắc khiến tất cả lực lượng vốn có của Lâm Minh đều bộc phát đến mức tận cùng. Đây cũng là một kích mạnh nhất mà Lâm Minh có thể thi triển. Xíu, yêu yêu, ám long thương gào thét mà ra, dẫn dắt hai loại pháp tắc cùng với võ đạo ý chí của Lâm Minh phóng tới nữ tử thần bí. Cái gì, ngươi chẳng những thông hiểu thánh điển, hơn nữa đã tu luyện tới loại tình trạng này rồi. Nữ tử thần bí kinh hãi, nàng thật không ngờ, Lâm Minh theo nàng thấy là đã lâm vào tuyệt địa phải thua không thể nghi ngờ vậy mà vào thời khắc cuối cùng lại đột nhiên vận dụng pháp tắc trong thánh điển dung hợp với tu la thiên đạo pháp tắc phát ra công kích đáng sợ như thế. Lâm Minh pháp tắc không bằng nàng, hắn liền dùng hai loại pháp tắc kết hợp lại để đền bù. Lúc này nữ tử thần bí căn bản không kịp suy nghĩ Lâm Minh với tư cách là truyền nhân của tu la nhất mạch sao có thể tu luyện thánh điển tới loại trình độ này, cũng không kịp phán đoán thế công của nàng và Lâm. Góc truyện audio.com, mình đến cùng ai mạnh hơn, lúc này nàng chỉ có thể toàn lực ứng phó, ném thần ma luân hồi tháp trong tay ra. Cách chương.